Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 230. Tiểu Diệp, chứng kiến cái kia bóng lưng. Trường Phát Cập Yêu trực tiếp phất tay. Nhưng mà, tay vung đến một nửa. Nàng cả người ngây ngẩn cả người. Sở Vân một tay cắm ở trong túi quần. Có chút khẩn trương mà nhìn về phía đối mặt. Vừa nhìn sẽ không có thu hồi lại mắt. Quán cơm tại Thanh thành phố vô cùng phồn hoa trên đường cái. Trong màn đêm, đèn neon làm đẹp cái này ồn ào náo động thành thị. Bọn hắn cùng đối trước mặt đường đi cách dòng người cùng xe biển. Đèn xe, đèn đường, đèn neon giao ánh, hiển thị rõ mị sắc. Mặc dù như thế, đối trước mặt nữ sinh như cũ là liếc có thể chứng kiến. Nàng mặc sơ mi dài tay, tay áo bị cao cao xoáy lên, lộ ra thon dài trắng nõn cánh tay, tay trái đánh cho một vòng băng bó, tay phải cầm điện thoại, đang lười biếng vạch lên điện thoại tựa hồ tự cấp ai quay về tin tức. Quay về xong sau, nàng mới tản mạn ngẩng đầu, khóe miệng tựa hồ còn treo móc một vòng lãnh cười, có chút nheo lại con mắt hiển thị rõ thanh lãnh. Trong bóng đêm cái kia dương tinh xảo tới cực điểm mặt thập phần nhìn chăm chú. Mắt trái bên cạnh cái kia hồng tâm đem mặt của nàng buộc vòng quanh một đạo yêu dị góc cạnh. Ồn ào náo động bối cảnh tại nàng ngẩng đầu một khắc này bỗng nhiên tất cả đều tản đi. Tựa hồ cả con đường đạo chỉ có nàng một người. Đừng nói mặt khác người qua đường. Coi như là đều là nữ sinh trường Phát Cập Yêu cũng không dám hô hấp quá lớn tiếng. Có phố người đấu giá lập tức chụp được một màn này. A, bác chủ yếu điên rồi. Đây thật ra là yêu giới chạy đến không thuộc về nhân gian sắc đẹp a. Trường Phát Cập Yêu là bài kiến diễn đàn bên trên ảnh chụp. Nàng cảm thán một câu đẹp quá. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có đem trước mặt cái này hoạt sắc xinh hương mỹ nữ cùng Diệp Thượng Sơ dương móc. Nói. Đối cô gái đẹp này đứng ở nàng cùng đại thần trước mặt. Nàng đương nhiên cho rằng, người nọ là đến thông đồng đại thần. Sở Vân đáy mắt chiếu đến nhỏ vụn ngọn đèn. Hắn đối trên mạng Diệp Thượng Sơ Dương kỳ thật đã có định nghĩa. Đối lúc nãy như vậy cũng rất đáng yêu. Nhưng mà chứng kiến đi đến trước mặt hắn nữ sinh lúc. Đáy lòng của hắn dâng lên một cổ quen thuộc kích động. Hắn cắm ở trong túi quần ngón tay có chút khẩn trương mà ngắt thoáng một phát. Há hốc mồm, sau nửa ngày mới nói. Tiểu Diệp, Diệp Thiều Hoa đưa tay xử lý phóng tới Trường Phát Cập Yêu trong tay. Lúc này mới cười nhẹ mở miệng. Không sai, mặc dù là có chỗ cảm ứng, nhưng thật sự nghe thế quen thuộc mang theo chọc người tiếng lòng tiếng nói lúc. Luôn luôn bình tĩnh Sở Tổng cũng cảm giác mình tại lơ mơ. Diễn đàn bên trên cái kia dương cùng trước mặt cái này diễm quang tứ xạ người như thế nào cũng không có biện pháp trùng hợp cùng một chỗ. Lúc này thời điểm, Sở Vân đáy lòng hiện lên đến ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là cũng may Lâm Nghiệp chưa có tới. Chứng kiến Sở Vân sau nửa ngày không nói gì, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, hù đến, không phải, Sở Vân lắc đầu, chẳng qua là chằm chằm vào cánh tay phải của nàng. Lông mày vặn nảy sinh, tay không có sao chứ? Không có việc gì, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, cọ sát một chút, Sở Vân không nói gì thêm, chẳng qua là đem chuyện này ghi tạc vốn nhỏ vốn ở bên trong. Mà Trường Phát Cập Yêu đang nghe Diệp Thiều Hoa câu kia, không sai, lúc. Dưới chân uốn éo, thiếu chút nữa không có ngã nhào trên đất bên trên, cái này dĩ nhiên là Tiểu Diệp. Cái này đặc biệt, sao dĩ nhiên là Tiểu Diệp? Có thể, bên tai quen thuộc tiếng nói xác thực không sai. Chính là Tiểu Diệp Thanh Amani, sương mù giáo thảo A. Tiểu Diệp, 3 phút sau, mới phản ứng tới Trường Phát Cập Yêu mới giật mình kêu lên tiếng. Người gạt ta lừa quá lẻn A. Ta thật sự cho rằng diễn đàn bên trong ảnh chụp là ngươi. Còn đặc biệt xin phép nghỉ đến Thanh thành phố chỉ sợ ngươi muốn không ra. Trường Phát Cập Yêu thò tay chùy, nện, Diệp Thiều Hoa ngực, hừ, sớm biết như vậy ta ngay tại trong trò chơi dùng sức chán ghét ngươi. Hai người lúc nói chuyện, Sở Sở Vân liền đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thiều Hoa hỏi hắn thời điểm, hắn thốt ra, ta là suy nghĩ, khá tốt ngươi cùng Tình Hải cô Chu giải trừ tình duyên. Sau khi nói xong, Sở Vân mới hậu chi hậu giác phát hiện mình nói gì đó. Dưới ánh đèn, sắc mặt trở nên hồng, Trường Phát Cập Yêu ôm bụng cười, sách, không thể chờ đợi được muốn xem Tình Hải cô Chu mặt. Trường Phát Cập Yêu nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, đối Tiểu Diệp, vậy tại sao diễn đàn bên trên sẽ có hắc ngươi thiếp mời? Sao bài viết, nghe thế cái, Sở Vân đôi mắt cũng có chút híp thoáng một phát, lúc trước cho rằng cái kia thật là Diệp Thiều Hoa, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn đến nàng, Sở Vân không khỏi không nghĩ ngợi thêm một điểm, có người là cố ý tại hắc Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là câu dưới đỏ thẫm môi, thanh lãnh con mắt quang rồi đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Tiếp theo trong nháy mắt lại biến trở về lười biếng, nàng tự nhiên biết rõ ai tại hắc nàng, ba người mặt hết cơ về sau. Trường Phát Cập Yêu đi theo Diệp Thiều Hoa quay về Diệp gia. Sở Vân đem hai người đưa trở về sau, tại Diệp gia đại môn bên cạnh đứng sau nửa ngày, mới cười nhẹ một tiếng, đi ô tô, khu xa trở về, bởi vì hôm nay vội vàng cùng Diệp Thiều Hoa gặp mặt. Hắn thoái thác đến chưa hình thành, hiện tại tự nhiên muốn trở về tăng ca. Trong công ty, Lâm thiếu gia, ngài còn không đi ư? Chờ Sở Vân trở về, trợ lý cùng thư ký đám người chứng kiến Lâm Nghiệp vẫn ngồi ở Sở Vân xử lý công thất, không khỏi có chút kỳ quái. Lâm thiếu gia, cũng không giống như là như vậy cần cù người. Lâm Nghiệp mở ra cửa sổ cho chơi, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, không nói gì. Trên thực tế, hắn hôm nay công tác cũng sớm đã làm xong. Hắn biết rõ hôm nay Sở Vân cùng Diệp Thượng Sơ Dương gặp mặt, không biết tồn lấy tâm tư gì, hắn chưa có về nhà, mà là đang trong công ty chờ Sở Vân trở về. Sở Vân lúc trở lại đã đem gần 10 giờ rồi, thư ký cùng trợ lý đều muốn cùng hắn tăng ca. Hắn vừa về đến liền chôn vào công tác, Lâm Nghiệp từ bên trong nghỉ ngơi đang lúc bưng một chén nước đi ra. Tựa hồ điềm nhiên như không có việc gì tiêu sái đến Sở Vân xử lý công thất. Giả bộ như lơ đãng mà hỏi. Hôm nay cùng Diệp Thượng Sơ Dương gặp mặt thuận lợi ư? Ngươi, nhìn thấy nàng chân nhân. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi chính là, Diệp Thượng Sơ Dương trong hiện thực thật là như vậy đấy sao? Hết chương.